vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 243, không còn yêu nữa, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử C20.243 không còn yêu nữa. Hai cái tin về việc Mộ Du Thần trong cơn tức giận đã đuổi việc vài người nhanh chóng lan ra. Trong một vài ngày, toàn bộ quang vinh thế giới bao trùm sự kìm nén đến mức ngột ngạt. Mọi người hoàn toàn không dám đàm luận bất cứ chuyện tầm phào nào, sợ người kế tiếp bị đuổi việc sẽ là chính mình. Trong khi những điều tương tự về tịch tâm ý cứ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn và thậm chí gần đây họ còn nghe nói Đặng Văn Ôn đã ngã bệnh vì suy sụp cả thể xác và tinh thần trong khi Nguyệt Ảnh đang chuẩn bị giao cho tịch tâm ý tiếp quản. Tin tức giật gần này khiến tất cả giới giải trí giật mình. Bây giờ Nguyệt Ảnh đang bên bờ vực phá sản vậy mà tịch tâm ý vẫn dám watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 20.243 không còn yêu nữa. 2. Đảm nhận vị trí CEO của Nguyệt Ảnh. Cô ta tự tin đến nỗi có thể cứu được Nguyệt Ảnh ra khỏi nguy nan lần này hay sao? Khó khăn này nảy sinh vì cô ta nhưng cô ta không chỉ không lẩn trốn mà thay vào đó còn có vẻ đánh trống khua chiêng. Điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy kỳ quặc. Trong vài ngày qua tịch tâm ý đã tổ chức các cuộc họp báo và chỉ nói quanh co vòng vo mà thôi. Cô ta không trực tiếp thừa nhận lỗi lầm mà mình đã phạm phải cũng không phủ nhận chúng. Cô ta chỉ xin lỗi và thể hiện mình rất yếu đuối và đáng thương và nước mắt của cô ta khiến mọi người ngờ ngợ liệu tin tức kia có phải là giả hay không. Ngược lại, có vài người cũng chú ý dường như họ không thấy sự có mặt của chồng chưa cưới của tịch tâm ý, Hàn Nhất Phong. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 20.243. Không còn yêu nữa. 2. Vài người phóng viên đã chụp được bức ảnh của Hàn Nhất Phong và thấy không có bức ảnh chụp hình chung giữa Hàn Nhất Phong và tịch tâm ý, vào thời điểm này, không phải Hàn Nhất Phong nên ở bên tịch tâm ý hay sao? Tin tức ngay sau đó phát ra là Hàn Nhất Phong và tịch tâm ý chia tay nhau. Trong khi xì căng đan của tịch hạ dạ đang bị đè nén thì sự chú ý của đám đông lại hướng vào Hàn Nhất Phong và tịch tâm ý tịch hạ dạ chỉ tập trung vào dự án Sao River. Sau khi cô tìm hiểu kỹ về khu vực cùng với Mộ Du Thần và chính phủ, cô bắt đầu lao mình vào công việc cả ngày lẫn đêm. Cô không có thời gian nghỉ ngơi và dự án phải trải qua thay đổi đi đi lại lại. Sau đó nó mới được đưa đến tay Mộ Du Thần và vài watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 20.243. Không còn yêu nữa. 2. Vị phó chủ tịch kiểm tra và đồng ý, ngày hôm nay, thời tiết khá là dễ chịu. Ánh mặt trời ấm áp dịu nhẹ, Mộ Du Thần và tịch hạ dạ từng đến xem cảnh quan ở Sao River để thăm dò thực địa. Họ xác minh suy nghĩ thông qua so sánh nội dung dự án cái mà tịch hạ dạ và đội ngũ ưu tú dành cả tâm huyết của mình vào kiểm tra đối chiếu và hoàn thành coi có bất kỳ sai sót nào hay không. Trên bong tàu ngắm cảnh trên Sao River, đôi vợ chồng chậm chậm bước đi sóng đôi bên nhau. Tập tài liệu được mở ra trên tay Mộ Du Thần và tịch hạ dạ sát bên cạnh anh. Ánh mặt trời ấm áp và nhẹ nhàng chiếu vào họ và nhìn họ cực kỳ hòa hợp. Đây là khu vực giải trí, hội đồng phía Bắc sẽ ở đây. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Tịch hạ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 20.243. Không còn yêu nữa. 2. Dạ nói và chỉ một điểm trên khu vực tương xứng với kế hoạch chi tiết trên tay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Du Thần gật đầu và rồi chậm rãi anh mở tài liệu và đưa nó cho Lịch Tư bên cạnh anh. Lịch Tư biết điều nhận lấy nó và dừng lại, không đi theo hai người họ. Mộ Du Thần nhìn sang cô và thấy sự yếu đuối không thể nào che giấu trong ánh mắt của cô. Anh quan tâm lên tiếng, bây giờ tới đây thôi, em sẽ bị bào mòn bởi công việc gần đây mất, ngày mai là cuối tuần mà, em hãy nghỉ ngơi đi. Tịch hạ dạ giơ tay xoa bóp mi tâm và trả lời. Em có chút mệt mỏi và đặc biệt nhóm của em, nên ngày hôm nay khi em rời đi vào buổi trưa thì em đã để họ ra về sớm để có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ rồi. Hoàng hôn với mặt trời lặn trông thật tráng watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 20.243 không còn yêu nữa. 2. Lệ, một chồng một vợ cùng nhau không hẹn trước mà về nhà sớm hơn thường lệ. Mộ Du Thần đưa cánh tay sang ôm trọn bờ vai của tịch hạ dạ và anh chậm rãi bước đi về phía trước rồi nhẹ nhàng hỏi cô. Một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ sao? Bà muốn chúng ta quay lại biệt thự Mộ gia, đúng không? Chỉ là về nhà dùng bữa mà thôi. Khi cô nghe thấy anh nói vậy thì tịch hạ dạ hít vào một hơi. Cô nhìn mặt trời ấm áp tỏa rạng và sáng ngập tràn đằng xa. Một lát sau, cô đang tính nói gì đó thì đột nhiên điện thoại di động của cô rung lên. Nhanh chóng cô bắt máy và nhìn thấy tin nhắn của Tố Nam. Cô nhướng mày và mở tin nhắn. Nó là khác với sự rông dài của Tố Nam thường ngày. Watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 20243 không còn yêu nữa. 2. Ngay từ dòng đầu tiên, Tịch Hạ Dạ đã sửng sốt. Hạ Dạ, tớ mang thai rồi. Lần này tớ thực sự sắp làm mẹ rồi. Chết tiệt, Nguyễn Hằng, tên khốn khiếp đó nói chúng tớ chỉ cần có một đứa một năm sau khi cưới nhưng chúng tớ lại dính ngay trong một lần duy nhất. Tớ không muốn cậu trở thành mẹ đỡ đầu của con tớ đâu. Chúng ta sẽ sắp xếp cho những đứa con của chúng ta đám cưới với nhau cơ mà. Nghe lãng mạn quá đúng không? Đúng rồi, sao cậu không đi kiểm tra xem mình có thai chưa? Gần đây, tớ hay buồn nôn nên tớ đã đến bệnh viện kiểm tra thử. Ngay lập tức bác sĩ chuyển mình đến khoa sản và phụ khoa. Có phải cậu cũng than phiền cảm thấy rất mệt mỏi trong thời gian gần đây hay không? Tố Nam có thai, watermark with your watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại VITETWAITEA 20243. Không còn yêu nữa. 2. Tịch Hạ Dạ bàng hoàng. Với cá tính tự do của Tố Nam thì thật khó để tưởng tượng cô sẽ thế nào khi có một đứa con. Có thể Nguyễn Hằng sẽ nuông chiều đứa bé hơn cô ấy rất nhiều. Cô hiểu quá rõ về Tố Nam rồi, kiểu này chắc cô ấy còn phát điên hơn nữa mất. Nghĩ đến đây, Tịch Hạ Dạ không nhịn được cười khi im lặng cầm điện thoại trên tay. Mộ Du Thần nhìn thấy cô cười ngớ ngẩn liền hỏi, em cười cái gì vậy? Em trông đang hạnh phúc lắm đấy. Lúc này cô mới nhìn sang anh và mỉm cười, nụ cười của cô chứa biết bao lời chúc tốt lành. Tố Nam mang thai rồi nên ngày mai em muốn đi thăm cô ấy. Watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 243 không còn yêu nữa. 2. 20 mang thai. Vừa nghe thấy vậy, đôi mắt huyền bí Mộ Du Thần lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp và rạng rỡ của cô trong chốc lát rồi anh bất giác nhìn xuống bụng cô với vẻ hơi khao khát. Nhưng Tịch Hạ Dạ có thể đọc được suy nghĩ của anh. Ngay lập tức cô đỏ mặt và che bụng mình lại, tránh đi ánh nhìn của anh. Đừng có mà nhìn em như thế, em còn chưa mang bầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ sinh lý của cô vừa mới qua, làm sao mà nó có thể tới sớm như vậy được? Anh biết là do anh chưa đủ chăm chỉ đây mà. Anh rất bình tĩnh ngoảnh đầu nhìn chằm chằm và cô càng đỏ ửng hơn nữa. Đột nhiên, anh bật cười. Chúng ta không cần watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 20243. Không còn yêu nữa. 2. Vội vàng trong chuyện này đâu. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Mộ Du Thần cảm thấy anh chưa sẵn sàng trong việc trở thành người cha nữa. Anh cũng không thể nào tưởng tượng việc có một nhóc tì làng vàng quanh hai người bọn họ và gọi họ là cha và mẹ được. Đừng ăn những thứ mà bà nội đưa cho anh nếu anh không muốn. Miễn anh luôn khỏe mạnh là được rồi. Sau đó Tịch Hạ Dạ nhớ ra anh đã tìm ra những thứ bị cô nhét trong kho. Vương Huệ và Mộ Nhất Nam đều muốn có cháu nổi. Mộ gia đã trải qua ba đời và giờ thì đến lượt anh. Cô im lặng trong chốc lát và cô không quan tâm. Cô thì thào, em nghe nói anh phải ngừng hút thuốc và uống rượu. Có như watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 24243 không còn yêu nữa. 2. Vậy, còn anh sẽ thông minh và khỏe mạnh hơn. Nghe cô nói vậy, Mộ Du Thần quay sang hứng thú nhìn cô. Anh tính nói gì đấy nhưng đột nhiên họ cảm giác được có ai đang ở phía trước. Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên. Ha ra, đôi vợ chồng dừng bước chân của họ lại. Họ nhìn đến nơi âm thanh phát ra và trong tầm mắt họ là hình ảnh của Hàn Nhất Phong đang chào họ trên cầu thang. 80 bình luận, 3, Nguyên, Hàng, 1419 Watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.